1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869, Bắc Hơi Díp. Tâm ý của ngươi ta nhận, dù sao a, người lão tuổi tác cũng lớn hơn ta, coi như ta hiếu kính ý tứ đi, mình giữ lại chơi đi. Lý Hòa cho trong hồ cá đầu điểm ăn, vỗ vỗ tay, từ trong nhà rời đem ghế cho Tần lão đầu, tới ngồi, phơi nắng mặt trời, Tần lão đầu tiếp nhận cái ghế. Đạo, như thế có lương tâm cũng không giống như có thể từ trong miệng ngươi ra. Ngươi là lấy bụng, tiểu nhân đo lòng quân tử, hai người làm không biết mệt chơi lên miệng pháo. Lý Hòa giữ lại Tần lão đầu ăn cơm chưa? Tần lão đầu chưa vui lòng, phủi mông một cái liền đi, chỉ còn lại có một mình hắn ngồi tại ngưỡng cửa tiếp tục phơi nắng. Về phần Hà Phương trước kia ra ngoài liền chưa trở về. Tiểu khuê nữ cùng Hà lão thái thái la cà đi. Lý Thúc là một cái cao cao to to nam hài tử đứng tại Lý Hòa trước mặt thời điểm. Hắn trực tiếp thất thần, không có ý tứ, ta còn không biết tên ngươi đâu. Lý Hòa không nghĩ tới Trần Đại Địa tiện nghi nhi tử sẽ tìm tới hắn, lộ ra vô cùng ngoài ý muốn. Trần Duy, nam hài tử vóc dáng rất cao, cõng một cái hai vai bao, gương mặt non nớt lên đều là ý cười. Nha, Lý Hòa theo trên ghế nằm ngồi thẳng, đốt một điếu thuốc hỏi, tìm ta có việc sao? Trần Duy do dự một chút, đạo, người biết cha ta ở nơi đó đúng hay không? Cái nào? Lý Hòa hơi có chút xấu hổ. Hắn biết rõ nói là Trần Đại Địa, thế nhưng là không thế nào dám tiếp cha. Người biết, họ Trần Ba Ba, nam hài tử hơi lộ ra có chút ngượng ngùng. Biết, Lý Hòa gật gật đầu. Chỉ là nói, mụ mụ người không có nói cho ngươi biết. Ta biết tất cả mọi chuyện, nhưng là ta chỉ nhận hắn làm ba ba. Trần Duy trả lời rất khẳng định, cái này sao? Lý Hòa rất xoắn suýt, muốn hay không cho Trần Đại Địa phương thức liên lạc. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là nói, đại nhân sự tình vẫn là các đại nhân ở giữa giải quyết tốt. Người đây nhiệm vụ thiết yếu chính là học tập. Tạ ơn, Lý Thúc, ta đi trước. Trần Duy xoay người rời đi, nhìn hắn bóng lưng, Lý Hòa cười khổ. AMC ô tô công ty cao quản đoàn đội tại Tiêu Sơn Bảo Mã ô tô nhà máy dừng lại sau một tháng. Chuyển tới Bắc Hơi, AMC bị Chrysler bán rất triệt để, liền Jeep nhãn hiệu đều buông tay. Huống chi Bắc Hơi CKD nhà máy, cùng Bắc Hơi hợp tác là lúc ấy lôi nặc cứu vãn AMC hao tổn triển khai hợp tác hạng mục. Ban đầu bên trong phương hy vọng cùng Mỹ tiến hành liên hợp khai phát, lại gặp đến Mỹ mãnh liệt chống lại, tại không có lựa chọn nào khác tình huống dưới, Bắc Hơi bất đắc dĩ dẫn vào AMC dưới cờ Jeep nhãn hiệu tại lúc ấy vừa mới đẩy ra đời thứ hai cắt nặc. Cơ, cứ việc lúc ấy Lý Hòa liền đổi qua, nhưng là cũng không có ảnh hưởng lấy CKD phương thức sinh sản Jeep cắt nặc cơ chạy xuống dây chuyền sản xuất, cho nên dưới mắt trên đường cái chạy trước rất nhiều Jeep. Hiện tại bởi vì Lý Hòa nhúng tay, lúc đầu bên trong, Đức, đẹp hùn vốn hạng mục biến thành bên trong, ý, rồi, đẹp tứ phương hùn vốn hạng mục, thị ủy cùng Bắc Hơi những người lãnh đạo còn không có kịp phản ứng. Latvia Dat Auto công ty cùng Italia Omnitel là thế nào xuất hiện? Nhưng là, bọn hắn không thể không thừa nhận, Bắc Hơi Jeep hợp tác đồng bạn đúng là đổi. Liền cùng bọn hắn đàm phán đối tượng đều biến thành một cái gọi Benati Italia lão đầu. Chỉ cần là đầu tư bên ngoài, bọn hắn cũng không đáng kể. Bất quá tiếp xuống để bọn hắn không có nghĩ tới là AMC cùng Dat công ty thế mà nguyện ý làm hợp tác khai phát, thực hiện tài nguyên cùng hưởng. Đây là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Hai nhà này đều là quốc tế nổi tiếng xe mong đợi, có thể cùng bọn hắn hợp tác, đây là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình, bọn hắn tuyệt đối không có lý do cự tuyệt. chỉ là càng không có để bọn hắn không có nghĩ tới là toàn bộ hành trình xuống tới đều có một cái gọi là Ngưỡng Dũng tiểu tử ở bên trong trên nhảy dưới tránh. Rất nhiều người khó hiểu, bảo mã ô tô cùng Italia Omnitel, nước Mỹ AMC, Latvia DAT là quan hệ như thế nào? Tiền sư nó, đều là bồi thường tiền hóa. Lý Hòa tùy ý lật một chút Benati đưa tới bảng báo cáo. Trên mặt biểu lộ không ngừng thay đổi, hắn hiện tại danh nghĩa có 4 nhà ô tô công ty. Trong đó 3 nhà là hắn cổ phần khống chế. Bắc Hơi Jeep là hùn vốn, nhưng là không có một nhà là lợi nhuận. Tất cả đều là tại bồi thường tiền. Riêng này một năm tính được ít nói cũng phải bồi 4 ức Mỹ Kim. Ngưỡng Dũng nói, Lý Tiên Sinh, người yên tâm, chúng ta rất nhanh liền có thể lợi nhuận. Tình thế một mảnh tốt đẹp. Lý Hòa ánh mắt lại hướng Benati thổi qua đi. À, Lý Tiên Sinh. Dù cho nghe không hiểu tiếng Trung, Benari cũng minh bạch Lý Hòa giọng nói tuyệt đối không phải lời hữu ích. Bất kỳ cái gì một cái người đầu tư nhìn thấy cái kia hỏng bét tài vụ bảng báo cáo đều sẽ bị điên. Nhưng là hắn cũng không phải không có chút nào hành động. Hắn theo trong bọc móc ra một cái tiểu xảo hộp, đưa cho Lý Hòa nói, đây là ta đưa cho ngươi một kinh hỉ, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thích. Điện thoại. Lý Hòa chỉ xem hộp liền biết là thứ đồ gì. Hắn mở ra về sau, phát hiện là một cái so điện thoại di động tiểu xảo rất nhiều tay cầm điện thoại. Lý Tiên Sinh, từ khi chúng ta thu mua Nokia về sau, nghiệp vụ đều là phát triển không ngừng. Benati nói, đây là mới nhất nghiên cứu một cái GSM điện thoại. Trước mắt tại toàn cầu lượng tiêu thụ đã vượt qua 100.000 bộ. Trên thực tế chứng minh, chúng ta hướng thông tin lĩnh vực phương hướng là đúng. Cái kia am thế nào? Nokia không ra Lý Hòa đoán trước. Chỉ cần hắn không từng làm nhiều can thiệp, dựa theo lịch sử vào thành đi là được rồi. Hắn hiện tại chỉ quan tâm chip sự tình. Đều đem VLC như thế cái tiềm lực vô hạn có ẩn tàng thuộc tính đại boss đều cho am. Nếu như cái này đều phát triển không tốt, chỉ có thể nói rõ hắn vận khí là lưng đến nhà bà ngoại, cái này điện thoại chính là lợi dụng ARM7. Chip, Benati cao hứng nói, cơ cấu trao quyền ở trên quý cho ARM mang đến 0.55 ức đô la thu nhập, cùng so tăng trưởng 21%, mà ngành nghề toàn thân là trượt 3%. ARM năm ngoái cùng tất cả gia hợp tác đồng bạn ký tên 50 phần máy xử lý trao quyền hiệp nghị. Trong đó thứ tư quý 36 phần, bao dung tay cầm điện thoại, chữa bệnh thiết bị, vì khống chế khí từng cái lĩnh vực. Cho đến tận này, ARM tổng cộng có được hơn 100 gia hỏa bạn 956 phần có thể mang đến thu nhập hữu hiệu trao quyền. Thành công vận doanh đem hơi máy xử lý kỹ thuật lấy quyền tài sản tri thức hình thức tiến hành trao. Quyền thương nghiệp hình thức, cái này phi thường đáng giá chúc mừng. Nói đến hưng phấn chỗ, hắn có chút khoa tay múa chân, hy vọng ô tô công ty có thể mau chóng thực hiện lợi nhuận đi. Benati chiếc kia Italia Pizza, vị tiếng Anh, Lý Hòa nghe tốn sức, không nguyện ý lại cùng nàng nhiều lời. Bất quá đối với Benati sau lưng chân dài muội tử lại là chăm chú nhìn thêm. Dù sao hắn đã sớm hạ quyết tâm, không lợi nhuận nghiệp vụ. Hắn sớm tối đều là muốn bán. Phòng họp đại môn bị đẩy ra, lại tiến đến một đoàn người. Này, Vuari, tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, chân chính đại lão bản. Benati hướng phía cổng vẫy gọi. Ngươi tốt, Lý Tiên Sinh. Vuai tại bối nạp nói giới thiệu cùng Lý Hòa nắm tay. Vuai Tiên Sinh, chúng ta lại gặp mặt. Lý Hòa cười ha hả nhìn xem cái này đại người cao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.